biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 402, ngoài ý liệu biến cố, cái gọi là tinh thần chi chủ, chương 396, ngoài ý liệu biến cố, cái gọi là tinh thần chi chủ, 27 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 396, ngoài ý liệu biến cố, cái gọi là tinh thần chi chủ, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, nguyên lực chi thụ, chỉ có đệ thất trọng thiên bên trong, mới có thể tìm tới dấu vết để lại sao? Điểm này, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của Tô Tỉnh, dù sao đệ thất trọng thiên, thực tế quá mức nguy hiểm, đệ lục trọng thiên cũng đã muốn đạt tới kim tiên thực lực, mới có thể đi vào, mà đệ thất trọng thiên, sợ rằng cần thái ất cảnh giới kim tiên mới có thể đi xông vào một lần rồi. Lại không tốt, cũng cần kim tiên đỉnh phong thực lực, mới có thể đi đệ thất trọng thiên bên trong nhìn trộm một phen. Thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên lực chi thụ chính là thời kỳ thượng cổ vu tộc bảo thủ. Hắn trái cây hiện thế đã diệt tuyệt. Chỉ có thời kỳ thượng cổ chiến trường, cửu trọng thiên vực mới có thể tìm tới dấu vết để lại. Ngược lại là vậy hợp lý. Tô Tỉnh sớm có đoán trước, đại vu rèn thể quyết tu hành, không thể dễ dàng như thế. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là thất truyền đã lâu. Càng là vu tộc luyện thể chi pháp, chỉ là trước đó Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tu hành quá mức thuận lợi, mới khiến cho Tô Tỉnh không để mắt đến điểm này. Bây giờ, nếu là nguyên lực chi thụ vô pháp tìm kiếm được, Tô Tỉnh có thể liền mãi mãi cũng vô pháp bước vào tầng thứ 6. Kế sách hiện nay, chỉ có tăng lên luyện khí tu vi rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhưng lại gửi hy vọng ở thiên phú cường giả chi tâm bên trên. Nếu là ta phát động cường giả chi tâm tại luyện thể tu vi bên trên, có thể hay không cưỡng ép bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. Tô Tỉnh suy tư một phen, khẽ lắc đầu, hẳn là rất không có khả năng, cho dù là cường giả chi tâm, cũng vô pháp trồng giống sinh ra nguyên lực chi thụ, trợ Tô Tỉnh phá vỡ mà vào tầng thứ 6. Ai, chỉ có thể trước tăng cao tu vi, đợi đến có kim tiên đỉnh phong chiến lực thời điểm, lại đi đệ thất trọng thiên thăm dò một phen. Tô Tỉnh biết được thực lực của hắn bây giờ, nghĩ thăm dò đệ thất trọng thiên cùng lấy chết không khác, tích xúc thực lực lại thừa thế xông lên thăm dò đệ thất trọng thiên mới là vương đạo. Cho nên luyện khí tu vi nhất định phải nhanh tăng lên đến kim tiên cảnh. Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng, bước vào kim tiên về sau, Tô Tỉnh thực lực tuyệt đối sẽ có tăng vọt. Đến lúc đó, thăm dò đệ thất trọng thiên, đạt được nguyên lực chi thụ, luyện thể luyện khí song cảnh giới kim tiên, tăng thêm Tô Tỉnh linh vực, các loại thiên phú, đại đạo cảm ngộ gia trì, Tô Tỉnh mới có thể có được đến gần vô hạn tại thái ất kim tiên thực lực. Lúc đó thiên hạ to lớn, Tô Tỉnh đều có thể đi đến rồi. Cho dù là Lam Tinh bên trên ẩn núp Hồng Nguyệt, giáng lâm giáo huyết tam, Tô Tỉnh cũng chưa từng chịu không có lực đánh một trận. Kim tiên về sau, còn có thể đi một chuyến thiên ma ngục. Kia thiên ma tướng lời nói, là thiên tổ sư lưu lại đồ vật, ta nhất định nhưng mau mau đến xem. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, đem trong đầu mục tiêu qua một lần. Như vậy, liền tiếp theo mô phỏng đi. Lần này mô phỏng về sau, toàn lực tăng lên luyện khí tu vi, còn cần làm đến càng nhiều năng lượng bản nguyên. Có thể dự kiến chính là, Tô Tỉnh bước vào kim tiên về sau, cái này khu khu mấy triệu năng lượng bản nguyên, sợ rằng căn bản cũng không đủ rồi. Nhất định phải tại kim tiên trước đó, góp nhặt càng nhiều năng lượng bản nguyên, mới có thể lo trước khỏi họa. Tinh thần giới là thời điểm đi một chuyến rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng, bước vào Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 5 viên mãn về sau, người luyện thể thực lực khó mà tiến thêm. Thế là, người bắt đầu đem càng nhiều tâm tư đặt ở lĩnh vực trên tu hành. Thứ 600 năm, người lĩnh vực phạm vi tăng trưởng đến 2.800 dặm. Thứ 700 năm, lĩnh vực 3.000 dặm. Thứ 750 năm, người luyện khí tu vi. Cuối cùng miễn cưỡng bước vào huyền tiên đệ lục trọng. Thứ 800 năm, người lĩnh vực phạm vi tăng trưởng đến 3.300 dặm. Cùng năm, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến bộc phát. 3 năm sau, người bị Xích Đồng Thần Linh để mắt tới. Người cùng Xích Đồng Thần Linh đại chiến mấy tháng. Cuối cùng không địch lại, biến hóa thành liệt ma dị hình. Đi trước trong trí nhớ tiểu thiên thế giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trước 800 năm tu luyện nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy tiếp xuống liền muốn tăng lên liệt ma áo lót cảnh giới. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy liệt ma áo lót thật sự là trước mắt tối cao tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn. Không những ở dị tộc địa vị cao, tiềm lực lớn, thậm chí còn tự mang thống ngự liệt ma tộc, ẩn tàng thiên phú. Là trọng yếu hơn là không cần sử dụng năng lượng bản nguyên, có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm không ít. Biến hóa thành liệt ma áo lót về sau, người bị Xích Đồng Thần Linh phát hiện, cũng bị mang đi dị tộc thứ 7 đại quân đoàn, bắt đầu tu hành. Trong nháy mắt, chính là 200 năm thời gian trôi qua. Thứ 1.000 năm, người thực lực có tăng trưởng, đồng thời thứ 7 đại quân đoàn tại ngươi ảnh hưởng dưới. Nhiều lần chiến tranh gặp khó, thực lực đại tổn. Thứ 1.200 năm, người tích lũy thần lực, thuận lợi đạt tới trung đẳng thần lực trung kỳ cảnh giới. Thứ 1.500 năm, trải qua cuồn cuộn không đoạn huyết thịt tinh hoa tiếp tế. Người đạt tới trung đẳng thần lực hậu kỳ cảnh giới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ quân đoàn thứ 7 xâm lấn một tòa đại thiên thế giới. Người biết được lần này như đi giữ nhiều lành ít, thế là vẫn chưa tiến về. Thứ 1.600 năm, toàn bộ quân đoàn thứ 7 hủy diệt, Bạch Đế chém giết tôn kia một cấp thần linh, lần nữa danh truyền 3.000 thế giới, mất đi quân đoàn thứ 7 che trở về sau, người lựa chọn gia nhập quân đoàn thứ 5. Thứ 5 đại quân đoàn thực lực, so với thứ 7 đại quân đoàn càng mạnh mẽ hơn một chút. Dị tộc thần linh số lượng càng nhiều, nhưng bằng mượn thần minh liệt ma thân phận, người vẫn như cũ lấy được quân đoàn trưởng vị trí. Còn chưa an ổn bao lâu, quân đoàn thứ 5 vậy bị Bạch Đế vây quét. Một trận chiến này, toàn bộ thứ 5 đại quân đoàn, ức vạn dị tộc bị Bạch Đế lãnh đạo tu sĩ nhân tộc tiêu diệt. Người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Người chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Quả nhiên, liệt ma áo lót vận rủi đi theo a. Mặc dù tránh thoát 1.500 năm kiếp nạn, nhưng thứ 1.600 năm vẫn là bỏ mình rồi. 1.500 năm, Bạch Đế xuất thủ, tiêu diệt thứ 7 đại quân đoàn. Thứ 1.600 năm, Bạch Đế lại lần nữa ra tay, tiêu diệt thứ 5 đại quân đoàn. Liên tiếp hai lần xuất thủ, cách xa nhau bất quá ngắn ngủi trăm năm thời gian. Tô Tỉnh từ đó, tựa hồ đọc lên một chút không giống tin tức. Thứ 1.500 năm, Nam Man Vực bị triệt để xâm lấn. Thiên Ma tướng tiến về Nam Man Vực tiêu diệt dị tộc. Mà một năm này về sau, Thiên Cơ Vực Bạch Đế xuất thủ vậy thường xuyên. Đại La Kim Tiên ở đây tình huống dưới cũng không thể không sớm ra trận rồi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, Thiên Ma tướng, Bạch Đế bực này uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên, hẳn là theo đuổi, là vô tận con đường. Lấy bọn họ lịch duyệt cùng cảnh giới, mặc dù không đến mức nói coi thường chúng sinh, nhưng là một giới tu sĩ tồn vong, đã không thể để cho trong lòng bọn họ lớn bao nhiêu gợn sóng. Mà hai vị này, thậm chí một mực tại đối kháng dị tộc, thậm chí bỏ qua truy cầu thánh nhân chi đạo. Cho nên, nhân tộc thế cục, tại 1.500 năm sau, chân chính đến tồn vong thu rồi sao? Tô Tỉnh bén nhạy phát giác được, tựa hồ nhân tộc Đại La Kim Tiên hạ tràng, mang ý nghĩa hai đại phái hệ phân liệt. Loại thứ nhất phái hệ, hoặc là toàn lực truy cầu thánh nhân chi đạo, hy vọng lấy sức một mình chống lại dị tộc, tỉ như Thiên Cơ các chủ. Thứ hai loại phái hệ, Đại La Kim Tiên tự mình hạ tràng, ngăn cản hoặc là trì hoãn nhân tộc diệt vong. Có lẽ, đây là Đại La Kim Tiên ở giữa quyết định. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Ai, bất quá liệt ma thiên phú vẫn là thấp chút. Lần này mô phỏng chỉ tu đến trung đẳng thần lực hậu kỳ. Khoảng cách cường đại thần lực hẳn là còn có đoạn khoảng cách. Tô Tỉnh đánh giá một phen. Trung đẳng thần lực dị tộc, thọ mệnh ước chừng 2 vạn năm, mà Tô Tỉnh cái này liệt ma áo lót, trước sau 3 lần mô phỏng, ước chừng tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh, tối thiểu liệt ma áo lót không có lo lắng tính mạng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, phá vọng thần đồng, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Huyền tiên lục trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, 3.300 dặm linh vực, bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh, giá bán 13 vạn năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết viên mãn, viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp, tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn. Có được có thể so với huyền tiên viên mãn thực lực kinh khủng. Giá bán 1.5 triệu năng lượng bản nguyên, phá vọng thần đồng, mặc dù không tệ nhưng tựa hồ cũng không phải nhất định. Chỉ là tại đối mặt huyễn thuật thời điểm hiệu quả rất tốt. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Vẫn là ưu tiên tăng thực lực lên vi thượng. Thế là mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết thành quả cùng với linh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, tốn hao 1.5 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 699.7542 điểm. Ngài thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 13 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 686.7542 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trên thân khí tức không ngừng kéo lên, cân xứng cơ bắp ở trên người nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ trong đó để lộ ra hơi yếu hồng quang. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy, nguyên bản tới gần cực hạn sức mạnh thân thể, tại thời khắc này lại đi trên một tầng lầu, trọn vẹn 5 thành lực lượng tăng thêm, để Tô Tỉnh bây giờ có được chân chính một quyền đánh nát thế giới khủng bố quái lực. Nhục thân cường độ, lực lượng, sức khôi phục, tại thời khắc này, toàn phương vị tố chất thân thể 5 thành tăng lên. Để Tô Tỉnh cuối cùng đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tầng thứ 6. Hô, mạnh lên cảm giác, hoàn toàn như trước đây mỹ diệu. Tô Tỉnh thở phào một hơi, cảm nhận được nhục thân bởi vì tăng lên cực lớn, mang tới ngắn ngủi căng cứng cảm giác, qua loa thích ứng một phen thực lực tăng trưởng về sau. Tô Tỉnh vừa cẩn thận trải nghiệm linh vực biến hóa, từ 2.000 dặm linh vực, tăng trưởng đến 3.300 dặm. Tô Tỉnh khoảng cách vạn dặm linh vực tiến thêm một bước. Chỉ còn lại 2/3 khoảng cách, đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 5 viên mãn. Một thân thực lực, cuối cùng vô cùng tiếp cận kim tiên hậu kỳ rồi. Tô Tỉnh hơi hoạt động một chút thân thể. Toàn thân gân cốt phát ra nổ đùng giống như tiếng vang. Sau một lát, Tô Tỉnh thích ứng lực lượng bảo tăng sau nhục thân, bắt đầu vì bước kế tiếp kế hoạch tính toán. Dưới mắt, trong tay của ta còn có hơn 6 triệu năng lượng bản nguyên. Tiết kiệm lời nói, ước chừng đủ 2 lần mô phỏng cần thiết, nhưng mô phỏng số lần lại là một tia cũng không có. Càng mấu chốt chính là nguyên lực chi thụ chỉ có đệ thất trọng thiên trung phương có thể tìm tới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy tiến vào đệ thất trọng thiên. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, bắt đầu từng bước một quy hoạch. Đầu tiên, năng lượng bản nguyên nhất định là không đủ. Lại không luận có thể hay không tìm tới nguyên lực chi thủ. Dù là tìm được, ta bây giờ năng lượng bản nguyên vậy không đủ phá vỡ mà vào tầng thứ 6. Trừ cái đó ra, kim tiên kỳ tu vi tăng lên, năng lượng bản nguyên cũng là cách xa nhau rất xa. Tô Tỉnh trước mắt năng lượng bản nguyên thu hoạch phương thức, chủ yếu vẫn là đến từ tiểu thanh vân giới cùng lam tinh ổn định cung ứng. Một tháng 3 triệu năng lượng bản nguyên là có, nhưng lại không đủ, bởi vậy, nhất định phải tiến về càng xa thế giới, làm đến nhiều tư nguyên hơn. Tô Tỉnh mục tiêu trước mắt là tinh thần giới khoảng cách hoàng sa giới khoảng cách tương đối gần. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tốc độ bay, ước chừng 20 ngày tới liền có thể thuận lợi đến. Mà lại tinh thần thạch là cực tốt năng lượng nơi phát ra. Tô Tỉnh cần trả giá, vẻn vẹn đã tìm hiểu tới tiểu chu thiên quan tinh pháp. Đối Tô Tỉnh không có chút nào ảnh hưởng, tương đương với chơi xuông tinh thần thạch. Cho nên, nhất định phải đi tinh thần giới tiến hành giao dịch. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía kia vô tận hư không, tâm niệm nơi đây. Tô Tỉnh không do dự nữa, tiện tay xé mở một khe hở không gian, một bước bước vào trong hư không, sau đó điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, hướng phía tinh thần giới phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt, 20 ngày thời gian trôi qua, thời gian rất mau tới đến năm 2026 ngày 28 tháng 6 hôm nay. Tô Tỉnh nhìn phía xa một viên màu vàng đất tinh cầu. Cũng không có gấp gáp tiến vào. Căn cứ trước mô phỏng, tinh thần giới tu sĩ cực kỳ bài ngoại, mà lại am hiểu xem bói. Tô Tỉnh đầu tiên là dịch dung liễm tức, đem chính mình biến hóa thành tinh thần giới thổ dân tu sĩ ăn mặc. Sau đó lại che đậy bản thân thiên cơ, mới tiến vào tinh thần giới bên trong. Một ngày sau, tinh thần giới lớn nhất bộ lạc, Tử Vi bộ lạc, một vị dáng người cường tráng, thân mang kỳ dị phục sức nam tử, tại bộ lạc trong phường thị đi dạo, trên bầu trời phi hành tiên thuyền, kỳ dị vật liệu kiến trúc nhà chọc trời, không một không biểu hiện lấy tinh thần giới bộ lạc tu chân văn minh. Trên đường hành tẩu tu sĩ, phần lớn đều hình thể cường tráng, nam tu bình quân thân cao tại 2 mét trở lên, nữ tu thì tại 1 mét 8 trở lên. Lại phần lớn đều dáng người cường tráng, kiêm tu luyện thể chi đạo. Tô Tỉnh tùy ý đi vào một gian thương hội, chuẩn bị trước hiểu rõ tinh thần thạch giá trị cùng giá thị trường. Vị đạo hữu này xem ra tựa hồ có chút lạ mặt, da rẻ vàng như nến, dáng người cường tráng trưởng quỹ quan sát một phen Tô Tỉnh, tiến lên dùng tinh thần giới thổ ngữ hỏi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Vậy dùng tinh thần giới ngôn ngữ trả lời, ta là từ huỳnh hỏa bộ rơi tới, muốn ngắt tập một nhóm tinh thần thạch. Tinh thần giới các đại bộ lạc ở giữa quan hệ vi diệu, Tô Tỉnh biết được huỳnh hỏa bộ rơi là phụ thuộc vào Tử Vi bộ lạc. Vì gây nên phiền toái không cần thiết, chỉ được tạm thời che giấu thân phận. Nghe tới Tô Tỉnh sau khi giải thích, trưởng quỹ yên tâm, thế là nói. Không biết đạo hữu muốn mua cái gì phẩm chất tinh thần thạch? Lại muốn mua bao nhiêu? Bản điếm giá cả già trẻ không gạt. Hạ phẩm tinh thần thạch, giá bán 1.000 thượng phẩm linh thạch, hoặc là vật ngang giá phẩm trao đổi. Trung phẩm tinh thần thạch, giá bán 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Còn thượng phẩm tinh thần thạch, thì giá bán 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, biết hiểu tinh thần thạch giá cả. Kia lên trước trung hạ 3 cái phẩm cấp tinh thần thạch. Các đến 10 cái đi. Tô Tỉnh nói, ném qua đi một cái túi đựng đồ. Cái này trưởng quỹ nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. 10 cái thượng phẩm tinh thần thạch, cùng với xem như lớn đơn đặt hàng rồi. Rất nhanh, Tô Tỉnh trong tay nhiều hơn mấy chục mai lớn nhỏ không đều tảng đá. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử đem những đá này hấp thu. Đinh, kiểm tra đo lường đến chút ít ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị năng lượng bản nguyên 166 năm điểm. Tô Tỉnh nghe tới máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở, khẽ gật đầu, tinh thần thạch giá trị, ngược lại là cùng Tô Tỉnh trước đó hiểu rõ đến đồng dạng. Một viên thượng phẩm tinh thần thạch, giá trị 150 điểm năng lượng bản nguyên, trung phẩm 15 điểm năng lượng bản nguyên, còn hạ phẩm thì là 1.5 điểm năng lượng bản nguyên. Nếu là dùng linh thạch mua, Tô Tỉnh tuyệt đối xem như thiệt thòi lớn rồi, nhưng chỉ cần đưa lên tiểu chu thiên quan tinh pháp, Tô Tỉnh liền có thể tùy tiện có được mấy chục vạn tinh thần thạch. Đây cũng là Tô Tỉnh tới đây dưới mục đích. Tô Tỉnh xác định tinh thần thạch giá trị về sau, rồi rời đi phường thị. Đợi đến sắc trời dần tối, Tô Tỉnh một bước phóng ra, xuất hiện ở Tử Vi bộ lạc, lớn nhất trong cung điện. Chỗ này cung điện chính là Tử Vi bộ lạc tộc trưởng cùng với Chiêm Tinh sư chỗ nghỉ ngơi chi địa. Tô Tỉnh cũng không có cố ý che giấu bản thân khí tức. Vừa mới bước vào cung điện, một giọng già nua liền truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Tử Vi bộ lạc xem bói thần điện. Nói, một vị thân mang tinh thần đường vân đạo bào, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa lão giả hiện thân, xuất hiện ở Tô Tỉnh ngoài mấy trượng. Tô Tỉnh không có bút tích, chỉ nói là nói, tinh nô các hạ, ta chỗ này, là vì cùng ngài, hoặc là nói toàn bộ tinh thần giới, là một vụ giao dịch. Tô Tỉnh biết được trước mắt thân phận của lão giả này. Tinh thần giới tu vi cao nhất cường giả, một vị tu tới chân tiên đỉnh phong tu sĩ, đã sống hơn mấy vạn năm, thậm chí thọ nguyên không nhiều, mà vị này tên là Tinh Nô, Chiêm Tinh Sư. Cũng là toàn bộ tinh thần giới bên trong, nhất có uy vọng mấy người. Tô Tỉnh mục tiêu, tự nhiên là lấy ra tiểu chu thiên quan tinh pháp, lại cùng toàn bộ tinh thần giới giao dịch. Thu hoạch đại lượng năng lượng bản nguyên đồng thời, Tô Tỉnh còn có thể thu hoạch được rất nhiều hảo cảm. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cái này Tinh Nô khẽ cau mày nói, hừ, các hạ khẩu khí thật lớn, tự tiện xông vào ta Tử Vi thần điện không nói, còn nói muốn cùng toàn bộ tinh thần giới giao dịch, ngươi cho rằng mình là ai, tinh thần chi chủ sao? Lão phu đến muốn thử một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Nói, cái này Tinh Nô chân trái hơi đạp, mặt đất bên trên lõm xuống dưới một cái cự đại cái hố. Lão giả tay trái nắm tay, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía Tô Tỉnh mặt đánh tới. Cho dù là Chiêm Tinh sư, am hiểu thuật pháp thần thông, nhưng tinh thần giới truyền lại từ thượng cổ tinh vu huyết mạch, vẫn như cũ để cho có được kinh khủng sức mạnh thân thể. Một thân luyện thể tu vi, không thua gì chân tiên đỉnh phong thể tu. Đối mặt như thế khí thế hung hung một kích, bình thường chân tiên sợ rằng sẽ bị một kích trọng thương. Nhưng Tô Tỉnh chỉ là sơ sơ duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ lão giả kia quyền phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả sắc mặt đại biến, nhanh lùi lại mấy chục bước miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng sau lưng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Tinh Nô lão đầu sắc mặt đại biến, kịch liệt thở dốc vài tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Vẻn vẹn vừa rồi một kích kia, hắn liền có một loại phù du lay đại thụ cảm giác. Tô Tỉnh nghe xong chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta là vì cùng tinh thần giới giao dịch mà tới. Lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh tựa hồ cảm giác được cái gì, xuyên thấu qua thần điện lưu ly đỉnh, nhìn về phía trong hư không, lấp lánh viên kia điểm sáng. A, lão gia tử có chút quá phận. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, sau đó cong ngón búng ra, sau đó vô sự phát sinh, mà cùng lúc đó, đang lẳng lặng chờ đợi tinh nô lão đầu, nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ, cuối cùng bộc phát ra khó có thể tin thanh âm. Không, đây không có khả năng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tại sao lại ta tinh thần giới bộ lạc vạn tượng tinh thần dẫn? Thậm chí, đối với tinh thần điều khiển năng lực, lại còn tại lão phu phía trên. Tinh nô lão đầu nói những lời này lúc, thanh âm đã tại run rẩy. Nếu là luận nhục thân chi lực, cái này tinh nô lão đầu cũng không phải là tinh thần giới đệ nhất nhân. Dù sao, hắn đã tuổi già sức yếu, một thân khí huyết giảm nhiều, một chút chân tiên hậu kỳ tráng niên tu sĩ, đều có thể đánh bại hắn. Nhưng nếu là so vạn tượng tinh thần dẫn, cái này tinh thần giới đỉnh tiêm pháp môn, tinh nô lão đầu tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ dựa vào cái này một thần thông, lão nhân này thậm chí có nắm chắc uy hiếp được một tôn mới vào huyền tiên tu sĩ. Nhưng dưới mắt, Tô Tỉnh lại lấy một loại hắn khó có thể tưởng tượng phương thức đánh bại hắn. Chỉ là nhỏ nhẹ một động tác, một ánh mắt, không một tiếng động ở giữa, liền phá hết lão đầu đối với bụi sao khống chế. Chuyện thế này, hắn là chưa hề thể nghiệm qua. Nhìn thấy lão đầu rất là chấn động bộ dáng, Tô Tỉnh vẫn như cũ không nhanh không chậm, chỉ là đạo, vạn tượng tinh thần dẫn, truyền lại từ viễn cổ tinh vu nhất tộc, chính là tinh vu nhất tộc trong huyết mạch thiên phú thần thông. Cũng có thể thông qua tu hành đại vu đoạn thể quyết mà tu thành. Tinh vu nhất tộc, thượng cổ 12 tổ vu tinh vu hậu đại. Bởi vì tinh vu cùng cái khác tổ vu ở giữa mâu thuẫn, tôn trọng viễn độn vu tộc cố hương, đi tới hạ giới, Tô Tỉnh thuận miệng hai câu nói, lại làm cho lão nhân này rất là giật mình. Vừa rồi Tô Tỉnh nói tới mỗi một chữ, đối với toàn bộ tinh thần giới mà nói, đều là bí mật lớn nhất. Cho dù là hắn, tinh thần giới địa vị cao nhất, nhiều tuổi nhất tu sĩ, cũng chỉ là từ tổ truyền trong cổ tịch thấy được một lời nửa câu. Nhưng không có Tô Tỉnh nói cặn kẽ như vậy. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết đến rõ ràng như thế? Lão đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, ánh mắt đã có chỗ khác biệt. Trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Tô Tỉnh thấy thế, vậy không còn thừa nước đục thả câu. Lấy ra một viên ngọc giản, nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Ta tới nơi đây là vì giao dịch, vì biểu thị thành ý. Ngươi lại nhìn xem cái này đồ vật, ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Tô Tỉnh nói, tùy ý cầm trong tay ngọc giản đã đánh qua. Lão đầu kia thấy thế vậy nghiêm túc, trực tiếp tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức nhìn trộm. Nhưng chính là cái này dòm ngó dò xét, để biểu tình của lão đầu tại ngắn ngủi trong chốc lát phát sinh biến hóa to lớn. Mới đầu là nghi hoặc, sau đó liền là ngưng trọng, lại đến chấn kinh. Cuối cùng, vị này tinh thần giới nhiều tuổi nhất, có uy vọng chiêm tinh sư, tử vi nhất tộc tộc trưởng, thế mà nước mắt tuôn đầy mặt. Sao lại thế? Làm sao lại trở về? Xem sao chi thuật, chúng ta tinh vu nhất tộc chí bảo, tại sao lại một lần nữa trở về? Hẳn là thiên đạo chiếu cố ta tinh vu nhất tộc, cho chúng ta một lần nữa đền bù sai lầm cơ hội. Lão nhân này nói, đã bắt đầu khóc không thành tiếng, nơi nào còn có nửa điểm thân cư cao vị bộ dáng. Liên tục xác định, trong tay tiểu chu thiên quan tinh pháp, đích xác vì tinh vu nhất tộc tổ truyền chi vật sau. Lão nhân này bắt đầu cẩn thận đánh giá Tô Tỉnh, mơ hồ trong đó, lão đầu tựa hồ tại Tô Tỉnh gần gũi hoàn mỹ nhục thân bên trong. Cảm giác được cực kỳ quen thuộc, thân thiết khí tức, đây là Vu tộc hậu nhân, đối với tổ vu chi thể cảm ứng. Còn nữa, lão đầu tựa hồ từ Tô Tỉnh trong tròng mắt, cảm ứng được kia vô tận tinh không. Cuối cùng lão đầu sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngài là trong truyền thuyết, tinh thần chi chủ, rốt cuộc đã tới a. Ngài biết rõ, chúng ta đợi bao lâu sao? Lão nhân này nói thế mà trực tiếp quỳ gối Tô Tỉnh trước người. Hai tay quỳ xuống đất, tựa hồ là tại tế bái lấy cái gì. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc lùi lại nửa bước. Đang muốn nói cái gì? Đã thấy lấy lão đầu kích động nói. Không sai, nhất định là tinh thần chi chủ trở về. Nếu không phải tinh thần chi chủ, làm sao có thể phất tay đem lão phu vạn tượng tinh thần dẫn cắt đứt? Còn có huyết mạch này bên trong mơ hồ cảm ứng, trong con người tinh thần đại hải, thậm chí là kia như có như không áp chế, nhất định là tinh thần chi chủ trở về. Lão nhân này không ngừng tự lẩm bẩm, đã mơ hồ có chút điên cuồng bộ dáng. Tô Tỉnh thấy hậu sinh sợ lão đầu xảy ra ngoài ý muốn, thế là cong ngón búng ra, một đạo thanh tâm thuật pháp bắn vào lão giả trong ngực. Lão nhân này mới từ dần dần điên bộ dáng tỉnh táo lại. Lúc này, Tô Tỉnh nói, ta không biết, như lời ngươi nói tinh thần chi chủ vì sao? Ta có lẽ, cũng không phải là như lời ngươi nói tinh thần chi chủ. Tô Tỉnh nhớ lại một phen, tựa hồ trước đó mô phỏng bên trong, cũng chưa xuất hiện qua cái này cái gọi là tinh thần chi chủ. Cái này tinh thần chi chủ lúc tốt lúc xấu Tô Tỉnh còn không xác định. Vạn nhất, tinh thần chi chủ muốn gánh chịu cái gì, mang lĩnh tinh cầu thần giới đi về phía huy hoàng nhiệm vụ, kia Tô Tỉnh chẳng phải thiệt thòi lớn rồi. Nhưng vô luận Tô Tỉnh giải thích thế nào, lão nhân này chính là không nghe, hung hăng quyết định, Tô Tỉnh chính là cái gọi là tinh thần chi chủ. Tô Tỉnh giải thích nửa ngày, mắt thấy lão đầu không nghe về sau, mới nghĩ lại hỏi, ngươi lời nói tinh thần chi chủ, cần làm chút gì đó, lại có chỗ tốt gì sao? Tô Tỉnh hỏi quá mức ngay thẳng, để lão nhân này đều sửng sốt nửa ngày. Sau một hồi lâu, lão đầu khẽ lắc đầu nói, tinh thần chi chủ đại nhân, ngài không cần làm bất cứ chuyện gì, bởi vì ngài là tổ tinh từ cao duy nhất, cũng là chúng ta tinh vu hậu nhân hy vọng. Ngài không cần làm bất cứ chuyện gì, có thể đi theo sau lưng ngài đã là chúng ta tinh vu hậu nhân tinh thần giới ngàn vạn bộ lạc lớn nhất vinh diệu. Chỉ hy vọng ngài tại khôi phục trí cao thân phận về sau, có thể dẫn đầu chúng ta trở lại tộc tinh. Dừng một chút, lão nhân này nói tiếp, đến như đại nhân nói tới chỗ tốt, mời tinh thần chi chủ bớt giận, chúng ta không cho được ngài chỗ tốt gì. Dù sao, toàn bộ tinh thần giới, ngàn vạn bộ lạc đều là ngài tôi tớ. Tôi tớ lại như thế nào có thể cho chủ nhân chỗ tốt đâu. Tô Tỉnh nghe tới nửa đoạn trước, nguyên bản còn 10 phần thất vọng. Nếu là không có chỗ tốt sự tình, Tô Tỉnh cần gì phải gánh chịu cái này cái gọi là tinh thần chi chủ. Nhưng nghe đến nửa đoạn sau, Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Toàn bộ tinh thần giới đều là tinh thần chi chủ. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút không rõ. Mặc dù là cao quý huyền tiên đại tu, nhưng Tô Tỉnh một mực được cho một thân một mình tán tu. Cùng bình thường huyền tiên so sánh, địa vị chênh lệch quá nhiều. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh nhảy lên trở thành tinh thần chi chủ. Toàn bộ tinh thần giới đều là Tô Tỉnh, đây mới thực là chúa tể một giới a. Tinh thần giới, đây chính là một tòa so sánh trung thiên thế giới cường đại thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong, mấy vị chân tiên, hơn 10 vị thiên tiên, tiên nhân phía trên người càng là hàng ngàn hàng vạn. mà lại tinh thần giới tu sĩ từng cái đều có vu tộc huyết mạch. Kiêm tu luyện thể, chiến lực càng là mạnh không được, lại thêm toàn bộ tinh thần giới sản xuất tinh thần thạch. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, góc 45 độ nhìn xem kéo dài tinh không. U thở dài một tiếng, ai tương đương bản tôn thân phận, chung quy là không dối gạt được a. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết tinh thần chi chủ, ngoặc kép.